mùi thơm thoang thoảng xộc vào mũi, bóng dáng yêu kiều xuất hiện trước mặt Lục Thiếu Dụ. Người đi vào đương nhiên là Lữ Tiểu Linh, khuôn mặt trịch vịt tròn tròn, mắt đen lầy lẫy, gò má hay hỏng toát ra sức sống thanh xuân, sắc mặt tươi tắn, làn da như tuyết, khuôn mặt có hai má lúng đồng tiền, vóc dáng dong dỏng cao, mặc trang phục tỉ mỉ trau chuốt. Lữ Tiểu Linh mặc váy dài liền thân màu xanh biếc, hơi lộ bộ ngực trắng bốc, làn váy che chân, dây lưng màu đồng cột eo nhỏ càng tôn lên bộ ngực cao vút. Đôi mắt trong suốt có chút nghịch ngợm, sống mũi cao thẳng, da dịu dàng, môi mỏng, màu hồng, khuôn mặt tinh xảo bước đi nóng bỏng nhưng càng thanh tú tuyệt trần, cho cảm giác khác hẳn. Lục Thiếu Du nhìn nàng, bằng ánh mắt nam nhân thì Lữ Tiêu Linh là một nữ nhân xinh đẹp khiến nam nhân nhìn mãi không chán. Lữ Tiêu Linh xinh đẹp không thua gì Lam Linh, Lục Vô Song, Dương Diệu, nữ nhân xinh đẹp dùng Troy và nữ nhân giả nam trang Lục Thiếu Du đã gặp trong sân mạch Vũ Đô. Nhưng khó giải quyết nhất là Lữ Tiêu Linh, mấy nữ nhân đều rất đẹp, tính tình thì mỗi người mỗi vẻ. Lục Thiếu Du thu về các suy nghĩ vẩn vờ, làm vẻ mặt suy yếu đứng bên giường hỏi: Tiêu Linh, sao đến đây? Lữ Tiêu Linh thấy sắc mặt của Lục Thiếu Du thì quan tâm hỏi: Kẻ lừa đảo bị sao vậy? Trong mắt của Lữ Tiểu Linh tràn ngập lo lắng. Lục Thiếu Du thều thào: Hôm qua lúc phá trận ta bị thương nặng, không ngờ vết thương nghiêm trọng hơn tưởng tượng, đã tổn thương nội tạng. Lữ Tiểu Linh sốt ruột nói: Sao có thể như vậy? Cơ thể hôm qua người không nói ngay, mau nằm xuống nghỉ ngơi, ta đi tìm Vương trưởng lão nghĩ cách trị thương cho người. Lục Thiếu Du vội vàng kéo tay Lữ Tiểu Linh lại: Linh nhi không cần, xin đừng rời xa ta. Cả người Lục Thiếu Du cứng ngắc như bị điện giật. Hắn lớn đầu như vậy, chưa từng nắm tay người con gái nào. Lữ Tiêu Linh đứng sững sờ trong phòng. Ta! Lục Thiếu Du nắm tròn bàn tay của Lữ Tiêu Linh, mặt nàng đỏ ửng, cúi đầu xuống sát ngực. Lữ Tiêu Linh cúi đầu, xoay người lại nhưng không dám nhìn thẳng Lục Thiếu Du hỏi. Người sao rồi? Ta không có đi, ta có một viên đan dược trị thương tam phẩm cao dài. Người mau uống đi. Lữ Tiêu Linh lấy ra một viên đan dược đưa cho Lục Thiếu Du, mặt càng đỏ hơn. Lục Thiếu Du từ chối. Đan dược này vô dụng với ta. Nói vậy nhưng Lục Thiếu Du vẫn giơ tay trái chộp lấy đan dược tam phẩm cao dài, thứ này giá trị mấy vạn tệ, không lấy cũng uổng. Tay trái Lục Thiếu Du vẫn nắm chặt tay của Lữ Tiểu Linh. Linh nhì, tại sao hôm qua nàng lừa ta, hại ta tham gia đại hội tông môn, nếu không ta đã chẳng bị thương. Lữ Tiểu Linh mếu máo. Xin lỗi, ta không biết là ngươi sẽ bị thương, ta chỉ muốn ngươi được đệ nhất. Khi ngươi cùng với ta trở về thì hai vị trưởng lão sẽ nói tốt cho ngươi, càng dễ xin phụ thân nhận ngươi làm đồ đệ hơn. Lục Thiếu Du lại hỏi, vậy tại sao nàng lấy không gian thú nàng của ta ra làm chi? Nếu người khác thắng thì nàng sẽ đưa ra phần thưởng là một bộ linh kỹ hoàng cấp cao gia sao? Trong lòng của Lục Thiếu Du hơi xúc động. Tuy Lữ Tiểu Linh điêu ngoa chút, nhưng từ khi Lục Thiếu Du thổ lộ tình cảm với nàng, thì nàng luôn lo lắng cho suy nghĩ của hắn. Thiếu nữ Hoài Sơn được ngây thơ như thế sao? Lữ Tiểu Linh đáp, ta cố ý suối người tham gia, biết người trân trọng túi không gian của mình. Nếu người khác thắng, ta sẽ không đưa ra bộ linh kỹ hoàng cấp cao dài. Ngươi nghĩ ta ngốc sao? Cùng lắm cho mấy viên đan dược, cho ngươi linh kỹ hoàng cấp cao dài vì muốn ngươi mạnh hơn một chút. Ta biết ngươi là linh giả, phụ thân của ta sẽ không phản đối ngươi. Đừng hiểu lầm, ta sẽ không thích ngươi. Ta chỉ muốn phụ thân nhận ngươi làm đồ đệ. Tay Lữ Tiểu Linh luôn đặt trong tay Lục Thiếu Dụ, nàng xấu hổ thẹn thùng khác hẳn với trước kia điều hòa. Lục Thiếu Dụ nghiêm túc nói, Linh nhì, nàng hãy hứa đừng nói cho ai biết ta là linh giả được không? Lúc trong Lăng Lăng Sơn, Lữ Tiểu Linh đã biết Lục Thiếu Du là linh giả. Lữ Tiểu Linh nghi hoặc hỏi, à, ta không nói cho hai trưởng lão biết, nhưng ta không hiểu tại sao ngươi vừa là linh giả còn là vũ giả vậy. Lục Thiếu Du nhỏ giọng nói, Linh nhì, ta bị thương quá nặng, trong túi không gian có loại đan dược giúp ta trị thương. Linh nhì đưa túi không gian cho ta chút, lát sau ta sẽ trả lại cho Linh nhì được không? Lục Thiếu Du chửi thầm, Lục Thiếu Du, người xa đọa làm chuyện lừa gạt thiếu nữ ngày thơ, hết sức vô sĩ. Lữ Tiêu Linh móc trao túi không gian đưa ngay cho Lục Thiếu Du. À, đây, ngươi hãy dùng đi. Lục Thiếu Du mừng trở, thả tay Lữ Tiêu Linh ra, nhanh chóng chụp lấy không gian thú nặng trong tay Lữ Tiêu Linh. Lục Thiếu Du nhìn chằm chằm ngoài cửa kêu lên, Vương trưởng lão, sao các người đến đây? Mặt Lữ Tiêu Linh đỏ trực ngoái đầu nhìn ngoài cửa, nhưng bên ngoài trống trọng không có bóng dáng hai vị trưởng lão đâu. Lục Thiếu Du thừa dịp đó nhét không gian thú nặng vào ngực mình. Lữ Tiêu Linh quay đầu lại hỏi, sao không có thấy ai? Lục Thiếu Du thản nhiên nói, cây này chắc ta nhìn lầm. Lữ Tiêu Linh lo lắng hỏi, người uống chưa hả? Lục Thiếu Du làm bộ nuốt nước miếng, ừ uống rồi. Chân khí chuyển động, sắc mặt Lục Thiếu Du hơi hồng. Lữ Tiêu Linh nói, tốt hơn chưa hả, cảm giác sao rồi? Lữ Tiêu Linh đã quên không gian thú năng rơi vào tay Lục Thiếu Du. Lục Thiếu Du mỉm cười nói, tốt hơn nhiều, ta không sao. Lấy lại không gian thú năng thì Lục Thiếu Du yên dạ. Trưởng lão họ Vương, trưởng lão họ Lưu đi vào phòng. Tiểu thư, chúng ta nên đi rồi. Nhìn tiểu thư nhà mình sáng sớm đã có mặt trong phòng của Lục Thiêu Dụ, trưởng lão Hạo Vương một thoáng nghi ngờ, không biết có phải đêm qua tiểu thư ở lại đây suốt đêm hay không. Lữ Thiếu Linh nói, Vương trưởng lão, ta muốn mang Lục Thiêu Dụ đi cùng. Hai trưởng lão giật mình kêu lên, cái gì, mang hắn đi chung á? Lữ Thiêu Linh nghiêm túc hỏi, có thể không được sao? Nếu không mang hắn đi cùng thì ta sẽ không về. Trưởng lão Hạo Vương khó xử, tiểu thư cái này. Lục Thiêu Dụ lên tiếng, con người có ba chuyện phải gấp, hai vị trưởng lão, Linh Nhi, ta xin phép đi một chốc. Lục Thiếu Du ôm bụng ra khỏi phòng. Lữ Thiếu Linh kiên quyết nói, Vương trưởng lão, ta muốn phụ thân thu hắn làm đồ đệ. Nếu Vương trưởng lão không mang hắn cùng về, thì ta cũng sẽ không về. Trưởng lão Hạo Vương nói, tiểu thư, có phải người bị tiểu tử kia lừa, hay là tiểu thư thích hắn rồi? Lữ Thiếu Linh ngại ngùng nói, Vương trưởng lão nói bậy bạ gì vậy? Sao ta thích hắn được? Nhưng hắn không có lừa ta. Tin tưởng hắn cũng không có lá gan kìa. Lục Thiếu Du rời khỏi phòng liền co giò chạy ra đại điện. Lúc này không chạy thì hết cơ hội. Trên sườn núi không canh gác nghiêm ngặt như đỉnh núi, dọc đường chỉ có vài đệ tử Quỷ Vũ Tông tuần tra. Lục Thiếu Du chạy ra đại điện, lao xuống chân núi, gặp mấy đệ tử Quỷ Vũ Tông tuần tra, không ai hỏi cái gì. Trên quảng trường ngày hôm qua rất nhiều đệ tử Quỷ Vũ Tông biết mặt Lục Thiếu Du. Lục Thiếu Du chạy liên tục không dám dừng. Hắn sợ Lữ Tiêu Linh đuổi theo. Từ sườn núi đến thành Quỷ Vũ dưới chân núi không bao xa, Lục Thiếu Du chạm mặt nhiều đệ tử Quỷ Vũ Tông tuần tra. Hắn xuống chân núi, lẫn vào thành Vũ Quỷ náo nhiệt. Lục Thiếu Du đi một vòng trên con đường trồng trải giao nhau, hắn vào một khách điếm. Nếu Lữ Tiêu Linh phát hiện Lục Thiếu Du trốn, chắc chắn nàng sẽ đuổi theo. Hắn định bụng núp trong thành một thời gian, tốc độ của thiên sĩ tu sư cũng không nhanh bằng trưởng lão họ Vương, trưởng lão họ Lưu. Lục Thiếu Du giao mấy khối kim tệ vào một gian phòng, bắt đầu khoanh chân tu luyện. Lục Thiếu Du định chờ đến chạng vạng rồi mới về, tránh cho bị Lữ Tiêu Linh tìm ra. Lục Thiếu Du không hay biết, từ khi hắn xuống Quỷ Vũ Tông, vào thành Quỷ Vũ, luôn có một bóng người đi theo sau, người này rất mạnh, thực lực cường đại đến nỗi Lục Thiếu Du không phát hiện ra. Trong phòng, Lữ Tiêu Linh lẩm bẩm. Sao đi lâu vậy còn chưa trở về? Lữ Tiêu Linh uy hiếp thành công, hai trưởng lão đồng ý mang Lục Thiếu Du về chung. Chờ nửa canh giờ vẫn không thấy Lục Thiếu Du quay về. Đới Trường An đến. Biểu bụi, hôm nay định đi về sao? Lữ Tiêu Linh khẽ ừ. Ừ, hôm nay ta sẽ về. Đới Trường An mặc hoa phục lòe loẹt nói. Biểu bụi, tiểu tử Lục Thiêu Du chắc đi rồi. Ta mới tha hắn xuống núi, còn tưởng hắn muốn trở về cùng biểu bụi, làm ta hết hồn. Nguy rồi, túi không gian. Lữ Tiêu Linh chợt nhớ túi không gian nàng dùng để uy hiếp Lục Thiêu Du đã trở về với hắn. Lữ Tiêu Linh hét to. Hai vị trưởng lão mau tìm về kẻ lừa đảo kia cho ta, nếu không ta sẽ không về. Lữ Tiêu Linh cuốn quần chạy ra khỏi phòng. Hai trưởng lão khó hiểu. Chuyện gì thế này? Trưởng lão Hạ Vương, trưởng lão Hồ Lưu nhanh chóng đuổi theo tiểu thư nhà mình. Đứa Trường An căm hận nói. Lục Thiếu Du, ta sẽ không tha cho người. Trong lúc Lục Thiếu Du núp trong khách điếm, Lữ Tiêu Linh tìm kiếm bóng dáng hắn khắp đời nhưng không thấy. Cuối cùng Lữ Tiêu Linh quyết định đi Phi Linh Môn tìm người. Trưởng lão Hạ Vương, trưởng lão Hồ Lưu bất đắc dĩ điểm huyệt đạo huyết mạch của Lữ Tiêu Linh, đưa nàng rời khỏi Quỷ Vũ Tông. Hoàng hôn, Lục Thiếu Du thở hắt trà. Lục Thiếu Du rời khỏi khách điếm, đã đến lúc trở về. Chắc Lữ Tiểu Linh không tìm thấy người cũng bỏ cuộc rồi. Thành Quỷ Vũ ban đêm vô cùng náo nhiệt, dòng người không giảm bớt, ngược lại càng nhiều hơn. Tiếng kêu la trao hàng không dứt, nhiều nữ nhân mặc hở hàng, trang điểm diêm dúa ở trên đường khách điếm. Làm nghề bán thịt xưa nay không thể thiếu. Lục Thiếu Du xích nữa bị kéo vào ngõ nhỏ. Hắn sợ quá co giò chạy ra khỏi thành Quỷ Vũ. Bên ngoài thành Quỷ Vũ, Lục Thiếu Du cùng đám người đi ra khỏi cửa thành. Gần thành Quỷ Vũ có dãy sơn mạch, Lục Thiếu Du đi vào trong đó. Sắc trời càng lúc càng tối, gió lạnh thổi qua, không khí sắp đông lại. Rừng cây trong sơn mạch có vài nhánh còn treo lá xanh, đa số trùi lủi, tiêu điều. Đi trong sơn mạch, chân đạp cành khô lá úa kêu trăng trắc. Trong cảm ứng tinh thần của Lục Thiếu Du xuất hiện một hơi thở kỳ lạ. Giữa không trung, lóe qua tia chớp màu xanh, bắn về hướng lưng Lục Thiêu Dụ, kình phong sắc bén giây lát đã đến nơi. Lục Thiêu Dụ cảm thấy lạnh lẽo, cố gắng xoay người. Tốc độ cực nhanh, chỉ trong tích tắc, né thoát khí kình màu lục. Lục Thiêu Dụ vừa lùi nhanh ra sau, vừa biến sắc mặt hét lên. Vũ phách mộc hệ! Từ khí kình vừa rồi, Lục Thiêu Dụ cảm giác được người đánh đén hắn là vũ giả mộc hệ, đẳng cấp thực lực cỡ vũ phách, còn không phải vũ phách bình thường, mà là vũ phách bát trọng hoặc cửu trọng. Một bóng người áo xanh đứng trên cao. Tiểu tử, giao hết những thứ trên người của người ra đây, ta cho người chết thoải mái một chút. Người này mặc áo xanh,

Lão nhân áo xanh giật mình kêu lên: "Yêu thú!" Trong ngọn lửa vàng nóng chảy, tim lão nhân áo xanh đập nhanh, lão nhân áo xanh vội thụt lùi, chật vật né tránh lửa vàng. Luồng sáng vàng là tiểu long, thân hình của nó đã biến to hơn 80 thước, gần 90 thước. Trong thời gian này, thân thể tiểu long tăng trưởng dần, nó há to mồm, lao nhanh đến táp lão nhân áo xanh. Mắt lão nhân áo xanh tràn ngập kinh ngạc. "Chết tiệt, đây là yêu thú gì?" Lão nhân áo xanh đánh ra thụ ứng, năng lượng thuộc tính mộc trong không trung ngưng tụ lại, đông thành một cái cọc gỗ đường kính dài mấy thước, lực lượng cuồng bạo. Cọc gỗ nhanh như tia chớp rạch phá không gian, kinh khí sắc bén bắn vào miệng tiểu long. Trong hư không, tiểu long lại há mồm, lửa vàng đốt cọc gỗ to lớn, bắn nhanh đến hòa tan thành tro ngay giữa không trung. Lão nhân áo xanh thời dịp đó đã trốn ra sau mấy trăm thước, mắt nhìn tiểu long đăm đăm, trong lòng cực kỳ rung động. Lục Tiểu Du đứng sang một bên, nhìn lão nhân áo xanh chậm chậm, tiểu long không đủ sức chặn giết đối phương, vũ phách bắt trọng mạnh hơn Lục Tiểu Du nhiều. Lão nhân áo xanh cứ mặt co giật nói: "Tiểu tử, thì ra ngươi có yêu thú, hèn gì kiêu ngạo như vậy, nhưng hôm nay ngươi vẫn phải chết." Lão nhân áo xanh vòng qua tiểu long, lại lao hướng Lục Tiểu Du, tay kết thụ ấn ngưng tụ quyền ấn màu lục, đập vào mặt hắn. Lòng Lục Tiểu Du chìm xuống, kết thụ ấn, nộ hải cuồng khiếu. Quanh người Lục Thiếu Du ngưng tụ màn nước màu lam, màn nước xoay tròn, chân khí trót vào trong, vòng xoáy to lớn trung chảy xoay tít. Trong tiếng rít đinh tai nhức óc, nó trướng to trà, khí thế đáng sợ, uy nhiếp, sắc bén, dòng không khí vặn vẹo như vòi trồng quét qua, chớp mắt hai lực lượng va chạm mạnh. Tiếng nổ đinh tai nhức óc vang vọng khắp không gian, khí kình khủng bố như cơn bão quét, nhưng khi những khí kình khuếch tán đến phạm vi nhất định thì ngừng lại, lặng yên tan biến. Lực lượng khủng bố đổ ập xuống người Lục Thiêu Dụ, bị hắn đánh bay ra mấy chục thước. Thanh linh khải giáp không chịu nổi lực lượng cường đại này, lực lượng khổng lồ trút xuống người Lục Thiêu Dụ, xâm nhập nội tạng, máu sôi trào, khoang miệng đầy máu. Lục Thiêu Dụ nuốt ngụm máu sắp phun ra xuống bụng, sắc mặt Lục Thiêu Dụ xa sầm. Nộ hải cuộn khiếu chỉ là vũ kỹ hoàng cấp sơ dài, không thể đối kháng lại lão nhân áo xanh, chỉ một chiêu y đã bị thương. Lão nhân áo xanh đứng tại chỗ ngạc nhiên nhìn Lục Thiêu Dụ, vũ kỹ thủy hệ, ngươi là vũ giả tam hệ. Tiểu long lại vọt lên, cái đuôi to quét qua, không khí giạt ra, vang một chuỗi tiếng nổ. Khí lưu gần sóng không gian bị chấn sao động, cái đuôi mang theo lực lượng thiên quân quất mạnh vào lão nhân áo xanh. Lão nhân áo xanh hừ lạnh một tiếng: "Nghiệt xúc, tính ta sợ ngươi sao?" Lão nhân áo xanh vùng tay áo, bàn tay xòe ra, năng lượng màu lục tuôn ra từ ống tay áo đông lại thành vật, giống như dây leo to mấy thước, dài trăm thước, nhanh như tia chớp quấn lấy tiểu long. Cái đuôi to quất mạnh vào dây leo xanh, dao động vô hình khuếch tán, khí kình cuồng bạo lan tràn. Cùng lúc đó, một tiếng trống trầm thấp vang vọng nơi chân trời. Một yêu thú phi hành khổng lồ vọt lên cao, còn có một vật xanh đậm, thân hình to lớn, khí thế lạnh lẽo lan tràn vọt đến hướng lão nhân áo xanh, là Lục Thiếu Du triệu hoán thiên sứ tuyết sự, còn có thiết khứu khôi lỗi phi hành tam cấp sơ dài, lần trước hắn luyện chế ra. Lục Thiếu Du nói với tiểu long và thiên sứ tuyết sự: "Tiểu long, Tuyết sư, các người bám giữ người này dây lát." Lục Thiếu Du điều khiển thiếu khứu công kích, thực lực của thiếu khứu và thiên sứ tuyết sư không đủ để đấu lại lão nhân áo xanh. Lục Thiếu Du hết cách, hắn muốn sử dụng chu tước quyết, nhưng cần có thời gian xúc tích năng lượng. Thiên sứ tuyết sư khôi lỗi phi hành thiết khứu đập cánh bay lên, Lục Thiếu Du nhanh chóng đánh ra thụ ấn. Thiên sứ tuyết sư vỗ cánh nhanh như tia chớp lướt đến trước mặt lão nhân áo xanh, hai cánh vỗ mạnh, khí lưu hiện ra trên bầu trời. Khí lưu trướng to lớn 200 thước như vòi rồng. Vòi rồng thổi khoét xen lẫn phong nhẫn quần bạo xé gió bay đến trước mặt lão nhân áo xanh. Lão nhân áo xanh nhìn chằm chằm vào thiên sứ tuyết sư khổng lồ, biểu tình kinh ngạc kêu lên: "Thiên sứ tuyết sư, thiên sứ tuyết sư đẳng cấp tam giai." Lão nhân áo xanh nhanh chóng thay đổi thụ ấn, chân khí màu lục tuôn ra từ thân thể lão, lực lượng quần bạo ngưng tụ quyền ấn gào thét xoẹt qua chém mạnh vào thiên sứ tuyết sư. Hai năng lượng va chạm, kình phong đụng vào dầu, tiếng nổ vang lên điếc tai trên bầu trời. Kình phong năng lượng khủng bố khuếch tán đè ép không gian vặn vẹo. Thiên sứ tuyết sư tuy không yếu, nhưng tu vi tam dài sơ kỳ không thể đối kháng lại vũ phách bát trọng. Thiên sứ tuyết sư bị xung lực đánh rơi xuống đất. Thiên sứ tuyết sư cách mặt đất còn mấy chục thước thì đập mạnh cánh, khí lưu lao trào quét bay mấy mảnh đá vụn, mấy thân cây khô. Thiên sứ tuyết sư nương khí lưu lại vọt lên cao. Thiếu thú khổng lồ đôi cánh như vật sống xé rách dòng không khí, trực tiếp cắt vỡ không gian, vuốt sắc bén, mỏ nhọn cong cong, công kích lão nhân áo xanh. Đây là khôi lỗi phi hành. Ban đầu lão nhân áo xanh

Lục Tâm Động chạy tới, ánh mắt lộ tia vui mừng nói: "Ca ca, Tâm Động nhớ ca ca." Lục Thiếu Du ném trường lão của Hoa Môn trong tay đi, bế Lục Tâm Động lên xoay một vòng. "Ca ca cũng rất nhớ Tâm Động." Lục Thiếu Du thật lòng yêu thương muội muội nuôi này. Thôi Hồn Đồng Xuất Đông vô mệnh, sắc mặt âm trầm hỏi Lục Thiếu Du: "Tiểu tử, ngươi bị thương à?" Lục Thiếu Du gật đầu nói: "Ừ, gặp chút trắc trối." Mắt Thôi Hồn Đồng Xuất Đông vô mệnh lóe tia sáng lạnh, sát ý lan tràn. "Ai làm?" Lục Thiếu Du chỉ trưởng lão Cửu Hoa Môn nằm dưới đất. "Chính là người này, trưởng lão Cửu Hoa Môn." Thôi Hồn Đồng Xuất Đông vô mệnh lạnh lùng nói: "Vũ Phách Bát Trọng, Cửu Hoa Môn này ngày càng to gan." Lục Thiếu Du mỉm cười nói: "Đồng lão, chúng ta vào trong nói chuyện, chuyến đi Quỷ Vũ Tông có nhiều chuyện khá thú vị." Thôi Hồn Đồng Xuất Đông vô mệnh cười: "À, xem bộ dáng của tiểu tử nhà ngươi chắc được đến nhiều ích lợi." Thôi Hồn Đồng Xuất Đông vô mệnh biết tính tình của Lục Thiếu Du, chỉ khi nào được lợi nhiều hắn mới cười trằn trở thế này. Lục Thiếu Du cười tủm tỉm: "Chuyện này nói ra thì dài dòng." Lục Thiếu Du khiến Tiểu Long, Thiên Sĩ Tiếu Sư hoạt động tự do sâu nổi. Hắn và Thôi Hồn Đồng Xuất Đông vô mệnh đi vào phòng. Lục Thiếu Du kể lại đại khái sự kiện trong Quỷ Vũ Tông, chỉ giữ lại một số việc chưa nói. Dù sao Thôi Hồn Đồng Xuất Đông vô mệnh không biết Lục Thiếu Du là linh giả, hắn định chờ một thời gian mới thổ lộ. Lần trước Thôi Hồn Đồng Xuất Đông vô mệnh biết Lục Thiếu Du là vũ giả toàn hệ rất là ngạc nhiên, nếu biết hắn là linh giả e rằng lão khó có thể chấp nhận. Chuyện về Lữ Tiểu Linh thì Lục Thiếu Du chọn vài điều nói ra. Hắn giấu nhẹn linh kỹ hoàng cấp cao dài, không phải Lục Thiếu Du không tin Thôi Hồn Đồng Xuất Đông vô mệnh, hắn chỉ sợ lão độc vật quá kinh ngạc. Thôi Hồn Đồng Xuất Đông vô mệnh đăm chiều: "Người nói trưởng lão theo bên nữ hài tử, một người họ Lưu, một người họ Vương, thì ta không đoán được thân phận, nhưng nàng tên là Lữ Tiểu Linh, họ Lữ thì nếu ta không đoán sai nàng có lai lịch lớn." Lục Thiếu Du hỏi: "Đông lão, Lữ Tiểu Linh có lai lịch gì mà Quỷ Vũ Tông cũng hết sức lôi kéo vậy?" Lục Thiếu Du luôn tò mò về thân phận Lữ Tiểu Linh. Thôi Hồn Đồng Xuất Đông vô mệnh nói: "Quỷ Vũ Tông so với đối phương đương nhiên kém hơn nhiều, nếu ta không đoán sai sau lưng Lữ Tiểu Linh là Linh Thiên Môn trong cổ vực." Nói đến Linh Thiên Môn thì ánh mắt Thôi Hồn Đồng Xuất Đông vô mệnh đổi khác. Lục Thiếu Du ngơ ngơ hỏi: "Linh Thiên Môn mà là môn phái gì?" Lục Thiếu Du không quen thuộc cổ vực, hắn ở khu vực biên giới đã một thời gian nhưng chưa đi đâu xa. Thôi Hồn Đồng Xuất Đông vô mệnh giải thích: "Thực lực hạng nhất trong cổ vực so với tam tông tứ môn trong đại lục Linh Vũ sàng sàng như nhau. Môn chủ Lữ Chính Cường đến đẳng cấp Linh Vương là linh giả đỉnh cao trong cổ vực. Cường giả trong Linh Thiên Môn nhiều như mây, không thiếu cường giả Vũ Vương. So với Linh Thiên Môn thì Quỷ Vũ Tông chỉ là thế lực hạng hai." Lục Thiếu Du kinh thán: "Lai lịch lớn vậy sao? Bối cảnh lớn khủng khiếp." Thôi Hồn Đồng Xuất Đông vô mệnh mỉm cười nói: "Tiểu tử nhà ngươi là đột phá trong Quỷ Vũ Tông, tốc độ tu luyện quá nhanh, một mình phá tam hệ ngũ hợp trận của Quỷ Vũ Tông, chắc người Quỷ Vũ Tông trợn mắt há hốc mồm nhìn ngươi nhỉ?" Lục Thiếu Du cười cười: "Tình cờ tiểu tử từng tìm hiểu về tam hệ ngũ hợp trận, người Quỷ Vũ Tông phối hợp có mấy lỗ hổng này may mắn phá được." "Tiểu tử nhà ngươi luôn làm ta bất ngờ, vậy cũng tốt, đối Quỷ Vũ Tông không đoán ra được Phi Linh Môn, không dám dễ dàng đụng vào Phi Linh Môn, như vậy Phi Linh Môn mới có đủ thời gian trưởng thành." Thôi Hồn Đồng Xuất Đông vô mệnh nói: "Nhưng ngươi định xử lý Cửu Hoa Môn thế nào đây?" "Chuyện Cửu Hoa Môn chờ ta xuất phát rồi tính, ta phải bế quan một đoạn thời gian." Thôi Hồn Đồng Xuất Đông vô mệnh trừng Lục Thiếu Du: "Ngươi lại bế quan, ngày mốt là năm mới rồi." Thôi Hồn Đồng Xuất Đông vô mệnh rất ngạc nhiên, tiểu tử này 3 ngày 2 lần toàn là bế quan. Lục Thiếu Du nói: "Ta vốn định chờ sang năm rồi mới bế quan, lần này bế quan ngắn thì 20 ngày, lâu thì 1 tháng, mọi sự trong Phi Linh Môn xin giao cho Đông lão." Lục Thiếu Du ra khỏi phòng lại đến sau đuổi Lục Yêu Mãng, Thiểm Điện Hắc Bảo, Thị Hiếp Yêu Lang trong không gian thú nàng được thả ra sâu núi hoạt động. Buổi chiều, Hồ Nam Sinh Thương Lỗi biết tin trưởng môn trở về liền đến chỗ Lục Thiếu Du để chào hỏi. Hai trưởng lão cho Lục Thiếu Du biết Chu Ngọc Hậu, Trình Anh, Trần Tân Kiệt đã bế quan, giờ chỉ còn lại 2 người ở Phi Linh Môn. Trong thời gian này, Trấn Hoa Môn và mấy địa bàn của La Sát Môn cũ sau khi Phi Linh Môn tiếp nhận đã đi vào quỹ đạo, bây giờ chỉ còn trắc trối ở Trấn Đoạn Sơn. Cùng lúc đó, 10 năm qua Phi Linh Môn không có đệ tử mới tham gia, nay lục tục có nhiều đệ tử vào. Lục Thiếu Du dặn dò hai trưởng lão là phải kiểm tra nghiêm khắc đệ tử mới nhập môn, tránh cho gian tế của thế lực khác lẫn vào. Nếu trẻ tuổi, thiên phú tốt thì đưa cho Lục Thiếu Du, nếu hắn vắng mặt vậy chú trọng bồi tài vào. Phi Linh Môn muốn lớn mạnh không chỉ dựa vào 1-2 cường giả chống đỡ, mấy đệ tử rất quan trọng. Hồ Nam Sinh, Thượng Lỗi luôn miệng vân dạ, ở trước mặt tiểu trưởng môn này hai trưởng lão đã tâm phục khẩu phục. Lục Thiếu Du ra lệnh hai trưởng lão lo sắp xếp việc cuối năm.

chạy trầm trập trong đảo Lục Thiếu Dụ, uy thế khổng lồ. Không gian trong đầu Lục Thiếu Dụ không chịu nổi, đau đầu như bủ bổ. Chết tiệt! Lục Thiếu Dụ không ngờ năng lượng hai phần linh hồn thần dịch mạnh đến mức này. Năng lượng cuồng bạo như lần đầu tiên hắn dùng linh hồn thần dịch, chớp mắt phá hủy không gian trong đầu hắn. Nhưng vẫn còn trong phạm vi Lục Thiếu Dụ đối kháng được. Dù sao không gian linh lực trong đầu hắn đã mạnh hơn nhiều. Lục Thiếu Dụ cắn chặt hàm răng, gắt gao giữ tinh thần, ngưng tụ thủ ấn ngồi xếp bằng trên linh ngọc sàng. Lục Thiếu Dụ nhanh chóng vận chuyển âm dương linh phụ quyết luyện hóa năng lượng kinh khủng khổng lồ. Vầng sáng trắng trong suốt bao quanh thân Lục Thiếu Dụ. Một lát sau, Lục Thiếu Dụ tiến vào trạng thái tu luyện, chậm rãi luyện hóa năng lượng cuồng bạo trong không gian linh lực. Lục Thiếu Dụ luyện hóa năng lượng này rất nhanh, chỉ luyện sơ là có thể chuyển thành linh lực tinh thuần cho mình. Cùng lúc đó, Lục Thiếu Dụ luyện hóa năng lượng linh hồn thần dịch, các tia năng lượng tràn ra khí thể vô hình xuyên qua gian khí hải linh lực chạy vào sâu trong não, thấm nhuần linh hồn đã ngưng tụ trắng chắc. Toàn thân Lục Thiếu Dụ thoải mái thư giãn, hắn mơ hồ cảm giác linh hồn của mình tăng mạnh, loại cảm giác này rất tuyệt vời. Thời gian chậm rãi trôi, hai phần linh hồn thần dịch biến thành năng lượng khổng lồ, nhưng Lục Thiếu Dụ biết chính mình hiện tại là linh sư tam trọng, cần nhiều linh lực để đột phá hơn. 6 ngày sau, vầng sáng trong suốt vô hình quanh thân Lục Thiếu Dụ bắt đầu đập đặc, chói lòa hơn. Trong đầu Lục Thiếu Dụ cảm giác không gian linh lực trướng căng, linh lực vẫn còn tiếp tục luyện hóa quang thổng. Một lát sau, linh lực hùng hồn đã tràn ngập không gian trong đầu Lục Thiếu Dụ đến mức độ không thể tăng thêm được nữa. Lục Thiếu Dụ thầm quát: áp xúc, phá! Thoáng chốc, thủ ấn thay đổi, đè xuống dưới. Không gian khí hải linh lực trong đầu Lục Thiếu Dụ vang tiếng nổ trầm đục, năng lượng to lớn áp xúc khuếch tán ra. Ánh sáng quanh thân Lục Thiếu Dụ trực trở hơn, khí thế tăng vọt, không gian khí hải linh lực trong đầu hắn cũng tăng lớn gấp mấy lần. Lực lượng vô hình to lớn xông vào não Lục Thiếu Dụ, linh hồn lực nhanh chóng tăng mạnh, linh hồn lực ngưng tụ thực chất hóa nhiều hơn. Khí thể xông lên trên mở một cửa ải lớn. Trong thiên địa có năng lượng vô hình cùng với khí thể từ lỗ chân long toàn thân thấm vào cơ thể Lục Thiếu Dụ, linh hồn lực được tẩm bổ. Thật lâu sau khí thể mới ổn định lại. Lục Thiếu Dụ thở hắt ra, chậm rãi mở mắt, đôi mắt Lục Thiếu Dụ sáng như ánh sao. Một lúc sau tia sáng giấu dưới đáy mắt, khí thế trên người Lục Thiếu Dụ là linh sư tứ trọng. Lục Thiếu Dụ nhếch môi lẩm bẩm: linh sư tứ trọng, tiếp tục luyện hóa. Lục Thiếu Dụ kết thủ ấn tiếp tục luyện hóa năng lượng linh hồn thần dịch còn sót lại trong não. Lục Thiếu Dụ đột phá linh sư tứ trọng, không gian linh lực còn hơn một nửa, năng lượng chưa được luyện hóa hết. Thời gian lại trôi qua, trong khi tu luyện dòng chảy thời gian trôi qua rất nhanh. 3 ngày sau, Lục Thiếu Dụ lại thở hắt ra, mở mắt. Năng lượng linh hồn thần dịch trong đầu đã bị Lục Thiếu Dụ luyện hóa hết. Đẳng cấp linh lực là linh sư tứ trọng trung kỳ, còn kém xa để đến linh sư ngũ trọng. Lục Thiếu Dụ đưa mắt nhìn trưởng lão Cửu Hoa Môn, đã đến lúc luyện chế khôi lỗi hình người. Giờ là lúc Lục Thiếu Dụ bắt tay vào chuyện luyện chế khôi lỗi hình người. Khôi lỗi luyện chế bằng xác chết gọi là cương thi khôi lỗi. Trưởng lão Cửu Hoa Môn chỉ là một người thực vật, nói chính xác hơn là chưa chết, sử dụng tốt hơn cương thi khôi lỗi. Dùng xác chết luyện ra khôi lỗi sẽ giảm chất lượng nhiều. Thường xác tu vi vũ phách nhất trọng sau khi luyện chế thành khôi lỗi chỉ còn cỡ vũ sư nhất trọng, bát trọng, đây đã là tốt nhất. Thông thường đến thực lực vũ sư ngũ trọng, lục trọng đã là khá. Dùng người sống luyện chế khôi lỗi thì thực lực sẽ tăng lên. Tu vi vũ phách nhất trọng nếu bị tàn nhẫn luyện thành khôi lỗi sẽ đến tam trọng, tứ trọng, kém nhất vẫn có thể giữ được thực lực vũ phách nhất trọng. Cộng với khôi lỗi khó chơi, đụng phải vũ phách nhị trọng vẫn dư sức đối kháng. Nhưng luyện chế khôi lỗi người sống rất khó khăn, khó hơn luyện chế bằng xác chết gấp đội. Người sống có ý chí, lúc luyện chế sẽ chống cự, không có đủ thực lực thì không thể luyện ra. Hơn nữa, vũ giả biết mình bị luyện thành khôi lỗi sẽ tự sát, không cho người ta luyện sống mình. Lục Thiếu Dụ cũng biết luyện chế khôi lỗi người sống thì khó khăn nhất, nhưng trưởng lão Cửu Hoa Môn là người thực vật, không phải xác chết nhưng cũng không tính là người sống, thích hợp để hắn luyện chế nhất. Đầu tiên luyện chế loại khôi lỗi này, Lục Thiếu Dụ hơi căng thẳng, trong đầu nhớ lại từng bước luyện khôi lỗi ghi trong Thiên Linh Lục. Lục Thiếu Dụ lấy Hỏa Lâm Đỉnh ra luyện chế. Lục Thiếu Dụ đẩy thủ ấn lôi ra nhiều tài liệu cần thiết để luyện chế khôi lỗi. Luyện loại khôi lỗi này cũng cần rất nhiều tài liệu phụ trợ, mặc dù thân thể cường giả vũ phách rất cường đại, tốt hơn tài liệu luyện khí bình thường, nhưng chưa đủ. Khôi lỗi cần có thân hình cường đại đến tột độ, cần nhiều tài liệu phụ trợ luyện chế. Những tài liệu này là Lục Thiếu Dụ tìm trong tụ bảo môn, tài liệu thượng hảo hiện tại đủ sức cho hắn luyện hóa. Linh lực trút vào Hỏa Long Đỉnh, lửa nóng cháy bùng lên, Lục Thiếu Dụ bỏ nhiều tài liệu vào Hỏa Long Đỉnh, lửa bao bọc chậm rãi luyện hóa. Linh lực trút vào Hỏa Long Đỉnh, lửa nóng cháy bùng lên, Lục Thiếu Dụ bỏ nhiều tài liệu vào Hỏa Long Đỉnh,